đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhành xuân vừa đâm nụ, mỗi đóa mang một khúc tình riêng. Bên phía Thẩm Hề bị Tô Thời Vũ tố cáo sau lưng. Cách một ngày, cũng có người nặc danh dâng sớ. Hạch tội Tam Điện Hạ Chu Kê Hữu một bản, nói hắn nuôi dưỡng Tiểu Đồng và Phi Tần, xa hoa lãng phí. Chu Kê Hữu ngu xuẩn đến mức không ngờ, lại đổ tội này lên đầu Tô Tấn và Chu Nam Tiện. Ngay tại triều đình đòi đối chất, may mà Chu Thập Tứ ngăn hắn lại, nói phủ Tam Vương quả thực có mấy phi tần, nhưng không phải do Tam Điện Hạ nuôi, mà là sau khi hồi kinh lần này, không biết ai nhét vào phủ, nên hỏi trách lễ bộ phụ trách việc tiếp đón. Bộ lễ từ trên xuống dưới đều là một đám tam bất khai, ngày thường sợ phiền phức nhất, tự dưng phải gánh một cái nồi đen lớn như vậy. Từ thượng thư đến thị lang, toàn bộ đều quỳ rạp trên đất dập đầu kêu oan. Chu Kê Hữu thấy vậy, không chịu thua kém, cũng quỳ, cũng khóc, gào thét chẳng khác nào đậu Nga. Không xử lý chính sự, không bàn việc nước, không tiếp kiến sĩ đại phu, một buổi tảo chiều tốt đẹp bị náo loạn đến gà bay chó sủa. Cảnh Nguyên Đế phất tay áo bỏ đi, cũng không hỏi tội ai. Thẩm Hề tối qua bị Chu Nam Tiện cầm đao đuổi suốt đêm. Tảo chiều vừa tan, về đến công đường vừa chợp mắt được một lát, hộ bộ Hữu Thị Lang Đỗ Chăn rón rén bước vào, lục lọi trên bàn làm việc của hắn. Thẩm Hề hé mắt nhìn một cái, thờ ơ cầm một quyển sách bên tay ném qua, cười hì hì nói, Đỗ đại nhân, ở đây này, đây là hoàng sách của đạo Thiểm Tây. Sau vụ thu hoạch mùa thu, các địa phương báo cáo số lượng thuế lương. Thẩm Hề thân là Tả Thị Lang, tra xét các đạo phía Nam. Đỗ Chân thân là Hữu Thị Lang, tra xét các đạo phía Bắc. Nhưng để phòng tham ô, mỗi quyển hoàng sách đều cần có lưu danh của ba vị đường quan. Ký tên, Đỗ Chân bị Thẩm Hề bắt quả tang, nhưng cũng không hề hoảng hốt. Đường Hoàng mở hoàng sách ra xem, ngạc nhiên nói, ôi chao, Thẩm công tử vẫn chưa đặt bút ký tên kìa. Không ký tên thì không nộp được sổ sách, không nộp được sổ sách thì phải chờ hoàng thượng hỏi tội. Một khi bị hỏi tội, Tam Pháp Tư sẽ điều tra. Nếu thật sự điều tra ra cái gì thì xong đời. Thẩm Hề đưa tay gối sau đầu, chân duỗi lên bàn công, lười biếng nói, Đỗ đại nhân vội vàng như vậy, có phải nghe nói thương nhân trà họ Phùng bị đô sát viện bắt rồi, người rửa tiền tiêu thụ tang vật không còn, nên vội vàng đến chỗ ta dập lửa. Đỗ Chăn biết hắn nói dọa, cười nói, Thẩm công tử nói đùa quá rồi. Rồi đặt hoàng sách lên bàn ngay ngắn, quay người muốn đi. Thẩm Hề lại trêu chọc, Đỗ đại nhân đừng vội, ta sẽ lập tức đến đô sát viện giúp ngươi hỏi xem Phùng Mộng Bình đã khai chưa. Đỗ Chăn không quay đầu lại, nhấc chân bước đi. Lời cuối cùng của Thẩm Hề không phải là nói đùa, Phùng Mộng Bình đã bị đô sát viện bắt đi 2 ngày rồi, Tô Thời Vũ đến giờ vẫn chưa giúp hắn xóa dấu vết, hắn nên đi hỏi han rồi. Quay sang đô sát viện, Tô Tấn lại không có ở đó. Tùy tiện gọi một ngự sử đến, nói Tô đại nhân đã đến cửa Thừa Thiên để hỏi về vụ án chống Đăng Văn, người phụ nữ rơi xuống nước bị trúng độc. Thẩm Hề nhớn mày, nàng không thẩm vấn vụ án của huyện lệnh khúc nữa sao? Vị ngự sử kia nói, bẩm Thẩm đại nhân, Liễu đại nhân đã chuyển vụ án này cho Tiền đại nhân. Tô đại nhân hiện giờ đang điều tra 2 vụ sau. Thẩm Hề cảm thấy không ổn. Tiền Tam Nhi từ trước đến nay luôn nghe theo Liễu Triều Minh. Vậy đây là Liễu Triều Minh đích thân nhúng tay vào rồi sao? Hắn không nói gì nữa, quay sang phòng thẩm vấn tìm người. Bên trong lại trống rỗng. Sắc mặt Thẩm Hề thay đổi. Nếu người này thực sự bị Liễu Vân bắt đi, vậy bao nhiêu công sức của hắn chẳng phải đổ sông đổ biển sao? Nghĩ đến đây, hắn liền đi thẳng đến mật thất, Trên đường các ngự sử và tiểu lại thấy Thẩm Thị Lăng sắc mặt không vui. Đều không dám cản trở, chỉ đứng hai bên đường hành lễ. Thẩm Hề còn chưa xông vào mật thất, cửa mật thất đã mở ra. Tiền Tam Nhi từ bên trong bước ra. Hắn hiện giờ đã là phó đô ngự sử, cùng Thẩm Hề đều thuộc chính tam phẩm. Hai người vừa thấy mặt nhau liền chắp tay hành lễ. Tiền Tam Nhi nheo mắt, cười hình trăng lưỡi liềm, vô cùng hòa khí nói: "Thẩm đại nhân đến đô sát viện sao không sai người báo một tiếng?" Tam Nhi còn ra chính đường nghênh đón. Thẩm Hề liếc nhìn hắn, chợt cũng cười một tiếng, chỉ vào mật thất sau lưng hắn nói: "Chỉ sợ trong lúc Tiền đại nhân nghênh đón ta, bên trong đã xảy ra án mạng rồi." Tiền Tam Nhi lại chắp tay nói: "Thẩm Thị Lang nói đùa rồi. Đô sát viện hành sự theo quyền giám sát thẩm vấn, sao có thể tùy tiện xảy ra án mạng?" Thẩm Hề chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng nói: "Vậy tốt, đô sát viện các ngươi bắt người cũng nên có chứng cứ xác thực. Vậy chứng cứ bắt Phùng Mộng Bình đâu?" Tiền Tam Nhi vẫn nheo mắt cười, không nói gì. Thẩm Hề lại nói: "Ngày đó bắt Phùng Mộng Bình là vì bản quan nhận được một phong mật thư, nói hắn khai gian số lượng thuế lương, nhưng hiện giờ phát hiện." Hắn dừng lại, lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu kẹp giữa các ngón tay, cười hì hì: "Bản quan ngày đó nhìn nhầm, lại ngỡ ngân phiếu là mật thư, trách oan Phùng lão gia, còn mong Tiền đại nhân cho mời người ra. Bản quan xin đích thân tạ lỗi với hắn." Tiền Tam Nhi nghe những lời này, ý cười trong mắt mới dần dần biến mất. Thật đúng là mặt dày vô địch, đục nước béo cò, làm giả để bắt người, giữa công đường lật lọng. Hắn Thẩm Thanh Việt thật là chuyện xấu gì cũng dám làm. Thẩm Hề thấy Tiền Tam Nhi vẫn không nói gì, bước lên hai bước, tiến lại gần hơn nói: "Tam Nhi, ngươi theo Liễu Vân lâu như vậy, sao không học được cái đạo hành sự vạn vô nhất thất của hắn?" Rồi hắn lại cười, đưa tay chỉ vào má phải của mình: "Chỗ này máu còn chưa lau sạch kìa." Sắc mặt Tiền Tam Nhi cứng đờ, đưa tay sờ vào đúng vị trí đó, quả nhiên có một vệt máu, nghĩ là vừa nãy thẩm vấn Phùng Mộng Bình bị bắn vào. Thẩm Hề lúc này mới thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: "Sao, Tiền đại nhân thẩm vấn hăng say như vậy, có phải muốn nắm thóp Tiền thượng thư trong tay không? Nhưng theo bản quan hiểu biết về Liễu Vân, hắn sợ là chỉ cho ngươi thẩm vấn, không cho ngươi dâng sớ đâu nhỉ? Như vậy trong lòng ngươi có dễ chịu không? Chi bằng giao người cho bản quan, bảo bản quan giúp ngươi hạc tội cha ngươi một bản." Thẩm Hề nói chuyện làm việc từ trước đến nay đều chừa ba phần, nhưng khi không chừa lại thì cũng sắc bén vô cùng. Tiền Tam Nhi và Tiền Thượng Thư tuy là cha con nhưng quan hệ như nước với lửa. Cả đời hận nhất người khác lấy chuyện này ra làm trò, mà Thẩm Hề lại cố tình nói đến. Xem ra là cho rằng Liễu Vân và Tiền Tam Nhi đã cướp chứng nhân của hắn không trả. Thực sự nổi giận rồi. Đúng lúc này, cửa mật thất lại mở ra. Liễu Triều Minh vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, nhàn nhạt nói: "Giao Phùng Mộng Bình cho Thẩm Thị Lang, Thị Lang sẽ trừng trị kẻ gian trừ hại sao? Chẳng phải là trước hết nắm người này trong tay, cân nhắc lợi hại giữ đường lui, chờ thời cơ thích hợp rồi tính tiếp." Hắn nói xong lời này, nhìn Tiền Tam Nhi một cái, bảo mọi người giải tán đi. Tiền Tam Nhi lại chắp tay với hai người, dẫn theo đám ngự sử ở trung viện toàn bộ rút lui. Thẩm Hề khẽ hừ một tiếng, đi đến hành lang có tay vịn ngồi xuống khoanh tay. Liễu ngự sử đào hết những người có thể lợi dụng đi, hận không thể đem bí mật của thiên hạ làm quân cờ nắm trong tay bày binh bố trận. Cách sống như vậy thì hơn ta được bao nhiêu? Hắn lấy từ trong tay áo ra một cây quạt xếp, gõ gõ vào ghế dài bên cạnh. Liễu Triều Minh lại không đi theo. Thẩm Hề cười một tiếng, nhìn về phía lầu các không xa, dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, tạc, một tiếng nói, Năm ngoái Thất Vương bày kế ở Phủ Mã để dụ giết Chu Thập Tam. Ngươi sau khi chạy đến đầu cầu Chiêu Hợp, đã ra lệnh cho Cẩm Y vệ giết hết đám ám vệ ám sát Chu Thập Tam. Chẳng lẽ không chỉ vì giúp Tô Thời Vũ che giấu thân phận sao? Liễu Triều Minh liếc nhìn hắn. Sao ngươi biết? Thẩm Hề mở quạt xếp ra, chậm rãi nói, nếu chỉ vì che giấu thân phận, ngươi hoàn toàn có thể giữ lại một hai người sống, bảo bọn chúng trước mặt mọi người khai ra Chu Trạch Vi rồi giết. Những ám vệ này là chứng nhân trực tiếp nhất cho việc Thất Vương ám sát Thập Tam. Ngươi lại trước khi Chu Mẫn đạt đến cầu Chiêu Hợp, đã gọi Cẩm Y vệ giết bọn chúng. Ngươi là không muốn để Thái tử mượn chuyện này mà đàn áp Thất Vương, khiến thế lực của hắn quá lớn, cho nên đã hủy chứng cứ. Liễu Triều Minh nghe những lời này, không phủ nhận cũng không thừa nhận, cất bước đi về phía tiền viện. Thẩm Hề chợt hiểu ra cười, nói như vậy, thân phận của Tô Thời Vũ ngược lại đã cho ngươi một vỏ bọc tuyệt vời. Thậm chí ngay cả Chu Mẫn Đạt cũng dồn sự chú ý vào Tô Tấn, cho rằng ngươi vì che chở nàng mà ra tay, không nhận ra mục đích thực sự của ngươi. Liễu Triều Minh dừng bước, quay người lại nhàn nhạt nói, Chu Mẫn Đạt không nhận ra, Thẩm Thị Lang làm sao nhận ra? Thẩm Hề nói, việc gì cũng không thể có lần thứ hai. Dưới trống Đăng Văn, cái chết của huyện lệnh Khúc ở Thiểm Tây, tám phần là vì vấn đề thuế lương ở Thiểm Tây. Ta ở bộ hộ, số thuế lương bị giữ lại này đã đi đâu? Là ai giở trò quỷ? Ta rõ hơn ngươi, hộ bộ thượng thư Tiền Chi Hoán là người của ai? Ta cũng rõ hơn ngươi. Ta thiếu chỉ là một chứng cứ xác thực. Ngươi từ chỗ Tô Tấn nghe nói ta đang điều tra, cho nên đã bắt giữ Phùng Mộng Bình để che giấu không báo. Là vì cái gì? Sợ vụ án chống Đăng Văn liên lụy đến Tiền Thượng Thư, khiến Thất Vương vì vậy mà đổ đài sao? Nhưng Thẩm Hề nói đến đây, ngay cả chính mình cũng lắc đầu cười. Nhưng làm sao ngươi có thể là người của Chu Trạch Vi? Hắn đứng dậy, đi đi lại vài bước, gõ quạt xếp vào tay. À, ta hiểu rồi. Chế hoành là thuật của đế vương. Ngươi kế thừa chí hướng của lão ngự sử, kế thừa học vấn của Liễu gia, cần gì phải bày ra cái trò này? Nhưng ngươi cả đời coi trọng lời hứa nhất, ngươi cố gắng duy trì thế cân bằng giữa Thất Vương và Thái tử. Nhất định là, hắn quay người lại, giơ quạt xếp chỉ về phía Liễu Triều Minh, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng. Đã có ước hẹn với một vị điện hạ nào đó khác ngoài Thái tử và Thất Vương, là mưu lược trị quốc, dùng người giữ thế cân bằng trong triều. Trên bầu trời treo những đám mây nhạt nhẽo, trong sân cỏ dại xanh dù là trong mùa đông vạn vật tiêu điều này vẫn tươi tốt vươn lên, dường như chưa từng trải qua thịnh suy. Liễu Triều Minh nhìn Thẩm Hề, đột nhiên chậm rãi, từ từ, cong môi cười, đều nói Tả Đô ngự sử Liễu Vân xưa nay không hề cười. Nhưng giờ phút này, nụ cười treo trên môi Liễu Triều Minh lại vô cùng tự nhiên. Dường như hắn sinh ra đã phải luôn tươi cười, dường như đây mới là con người thật của hắn. Và với nụ cười này, tất cả những gì hắn che giấu, sự sắc bén, tàn nhẫn, bất mãn và cô độc, đồng thời thấm ra từ trong đáy mắt. Liễu Triều Minh đưa tay từ từ hạ chiếc quạt xếp Thẩm Hề đang chống trước mặt mình xuống, nhếch mép nói, người hiểu ta, Thanh Việt vậy. Thẩm Hề lạnh lùng nhìn hắn, là ai, rốt cuộc người đã hứa hẹn điều gì? Nếu Tô Tấn, Triệu Diễn hoặc bất kỳ ai quen biết Liễu Vân và Thẩm Thanh Việt ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người dường như trong chớp mắt đã đổi mặt cho nhau. Liễu Triều Minh nói năng trở nên ôn hòa tươi cười, còn kẻ lạnh lùng điềm tĩnh, lãnh đạm kiêu ngạo, giờ lại là Thẩm Hề, nhưng đồng thời đều lộ ra sự sắc bén. Liễu Triều Minh thờ ơ vê, uốt ve ống tay áo. Thẩm Thị Lang hỏi han những chuyện này, là cảm thấy thời cơ không còn. sợ cục diện mất kiểm soát sao? Vậy lúc đầu ngươi thương xót giúp Chu Nam tiện đến phiên địa là chê cung này còn chưa đủ loạn. Ngươi có biết lòng tốt nhất thời của ngươi, nhìn bề ngoài là giúp Chu Mẫn đạt, thực tế lại cho những kẻ đầy dã tâm thêm nhiều lựa chọn. Dù ai làm hoàng đế, ta cũng không quan trọng. Còn ngươi thì sao? Thẩm Hề khẽ nhắm mắt lại. Một lát sau, nhàn nhạt nói, thật sao? Hy vọng ngươi có thể luôn không quan trọng. Nói xong, không nói gì nữa, quay người đi ra ngoài sân. Hai người trước sau ra khỏi trung viện, liền thấy một người bước nhanh đi tới. Suýt chút nữa thì đụng phải hai người. Người này là Tống Giác, chính là ngự sử giám sát mà Liễu Triều Minh phái đi theo Tô Tấn. Tống Giác cũng không kịp hành lễ, vừa nhìn thấy Liễu Triều Minh liền vội vàng nói. Không hay rồi, Liễu đại nhân, lễ bộ xảy ra chuyện rồi. Nói xong, hắn như hoa mắt một cái, trực giác cảm thấy sắc mặt Liễu Triều Minh có gì đó khác thường. Nhưng đợi hắn nhìn kỹ lại, thì lại không thấy có dấu hiệu gì. Liễu Triều Minh nhàn nhạt hỏi, xảy ra chuyện gì? Tống Giác nói, nghe nói hôm nay Tảo Triều, Tam Điện Hạ và lễ bộ xảy ra tranh cãi. Hiện giờ mấy vị đường quan lễ bộ đều đang kêu oan, đang náo loạn đòi treo cổ tự vẫn để chứng minh sự trong sạch. Thẩm Hề vốn đã đi đến cửa sân rồi, vừa nghe những lời này, chân vừa bước ra một nửa liền lập tức rụt lại, quay người hỏi, có người chết chưa? Tống Giác nói, sao có thể chứ, tám phần là làm trò thôi, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Năm ngoái vụ sĩ tử gây rối, lễ bộ cũng đã náo loạn một lần như vậy, mục đích là chờ các nha môn khác đến can thiệp, sau đó hất hết rắc rối lên đầu nha môn can thiệp. Mình thì rũ sạch, Thẩm Hề nói, chưa chết người thì ngươi vội cái gì, đợi đến khi nào thật sự chết người rồi nói. Liễu Triều Minh dặn dò, khóa cửa sân lại, người lễ bộ đến tìm, nhất định không gặp. Ai ngờ Tống Giác vừa nghe những lời này, vội vàng nói, không được khóa, không được khóa, rồi hắn mếu máo nói, vừa nãy Tô Đại Nhân chẳng phải đi cửa Thừa Thiên hỏi án sao? Trên đường trở về, bị chủ sự họ Giọng của lễ bộ chặn lại rồi, Liễu Triều Minh và Thẩm Hề đồng thời khựng lại, Tống Giác lại nói thêm, chính là cái người lễ bộ khóc giỏi nhất đó. Tô Đại Nhân bị hắn chặn giữa đường kéo tay áo không cho đi. Vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi lên áo. Hạ quan cũng phải vất vả lắm mới chạy về báo tin được. Liễu Đại Nhân, Thẩm Đại Nhân, hai vị làm ơn làm phước. Đến lễ bộ xem Tô Đại Nhân một chút đi. Đại Nhân hắn thật là xui xẻo tám đời rồi. Hạ quan trước khi về còn quay đầu nhìn lại. Tô Đại Nhân sợ là đến chết cũng không nhắm mắt được. Tác giả có lời muốn nói. Chú thích: San Bukai, Tam Bất Khai, ngày xưa châm biếm những quan lại hèn nhát hồ đồ, không dám làm gì, tức là nhập triều ấn bất khai, không xử lý chính sự, kiến khách khẩu bất khai, không bàn việc nước, quy trạch môn bất khai, không tiếp kiến sĩ đại phu và quan lại cấp dưới. Mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt sẽ bị đau nửa đầu một ngày. Đau đầu xong lại chóng mặt, đầu óc không minh mẫn, viết thật sự chậm, chương sau sẽ hẹn ngày đầu năm 2018 nhé. V, còn nữa, lần trước cái chữ gì, cái chữ gì với chữ gì cùng một âm, sau đó tôi lại đi tra, phát hiện gì thực ra chính là chữ phồn thể của gì. Tôi Trinh Ran không biết, lần này giả vờ người có văn hóa bị lật xe rồi. Mọi người quên đi nhé. Cách chương.